Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2875, lại tiến, canh 1, hai vị cô nương không nên ngăn đón ta. Sở Ly trầm giọng nói, Chu Xương lạnh lùng nói, dừng tay a, chớ ép chúng ta giết ngươi. Sở Ly lãng cười một tiếng nói, đà tạ Chu Xương cô nương hạ thủ lưu tình, bất quá những cái thứ này giữ lại đều là tai họa. Bọn hắn giết bao nhiêu người vô tội, tay dính bao nhiêu không cô máu tươi, há có thể lưu hậu thế gian, nào có như vậy trình độ. Chu Mị khẽ nói, Sở Ly lắc đầu, Chu Mị cô nương ngươi là không hiểu hay là cố ý giả bộ hồ đồ. Chẳng lẽ nhìn không ra trên người bọn họ trùng thiên oan sát khí? Ngươi có thể nhìn ra được. Chu Mị bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng. Sở Ly nghiêm mặt nói, tại tiểu tăng trong mắt, tựa như trong đêm tối đèn cầy như lửa tươi sáng rõ nét. Chứng kiến bọn hắn còn sống, ta liền có chịu tội cảm giác. Lại để cho bọn hắn còn sống, tiểu tăng là tội nhân. Định Như, hôm nay ngươi là khua môi múa mép như lò xo, cũng không thể giết bọn hắn. Chu Xương lạnh lùng nói. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Sở Ly theo như lời không tệ. Hòa thượng này không nói lời nói dối. Xưa nay là nói thật, dù cho không muốn nói lời nói thật, cũng chỉ là không nói, đoạn sẽ không nói lừa gạt các nàng. Sau lưng cái này 100 cái huyết dương tông đệ tử mỗi cái đều đáng chết. Có thể bọn hắn lại đáng chết, cũng là tiểu thư quyết định sinh tử của bọn hắn, mà không thể là người khác. Đúng, Chu Mị khẽ nói, Sở Ly nhíu mày trầm giọng nói, đã như vậy. Nhị vị cô nương chớ trách tiểu tăng ra tay ác độc. Đắc tội, hắn lóe lên biến mất. Nhưng sau một khắc, kiếm quang lướt đến, hắn theo hư không chui ra. Thệ quang thần kiếm không thể không nghênh tiếp đạo này thật dài kiếm quang. Cái này kiếm quang vừa nhanh lại hung ác, trực tiếp phá vỡ hư không. Như bị cái này kiếm quang quét đến, hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là trực giác chỗ cảnh bày ra. Hắn không thể coi thường, chỉ có thể đón đánh. Phanh, đầy trời vầng sáng phình lên, bao phủ thân thể của hắn. Hắn hai mắt không mở ra được, lại không thể trở ngại hắn vòng tròn lớn huyền không kính. Thấy rõ ràng kiếm quang tới gần, không ngừng né tránh, kiếm quang dĩ nhiên che kín hư không. Hắn chỉ có thể lần nữa đón đánh. Phanh, lần nữa đầy trời vầng sáng bao phủ. Hắn lúc này đây thừa dịp kiếm quang bước lui, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại hai nữ trước mặt, trả lại kiếm trở vào bao, hai tay kết ấn, đồng thời trường tiên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, phảng phất thiên ngoại chi âm truyền đến, hai nữ khẽ giật mình, hơn 100 cái huyết dương tông đệ tử cũng giật mình nhưng, bị Phật hiệu chỗ chấn, vẫn không nhúc nhích tựa hồ mất xem, hai mắt mất đi tiêu cự. Sở Ly sau một khắc chui vào huyết dương tông trong hàng đệ tử. Ánh mắt chỗ đến, Chu thần lôi kiếm mạn thiên phi vũ. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt trầm đục trong tiếng. Bọn hắn nguyên một đám phun lấy máu tươi bay rớt ra ngoài. Trên không trung trực tiếp chết đi. A, Chu Mị phẫn nộ hét lên một tiếng. Kiếm quang quét tới, Sở Ly thân hình chớp động. Một mực ở vào huyết dương tông trong hàng đệ tử, mặc cho kiếm quang đánh úp lại không tránh không né, hiển nhiên chắc chắc các nàng sẽ không đả thương lấy huyết dương tông đệ tử. Kiếm quang nhẹ nhàng xẹt qua bọn hắn đỉnh đầu, Sở Ly mỉm cười tiếp tục bắn ra Chu thần lôi kiếm. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không ngừng vang lên. Hai nữ khẩn trương, đối với Sở Ly xảo trá phẫn nộ không thôi. Các nàng dùng sức xử không xuất ra, bị Sở Ly khiến cho bó tay bó chân, biệt khuất dị thường. Chu Xương quát lạnh nói, tản ra. Chu Mị vội hỏi, nhanh tản ra, ta giết hắn đi. Chúng huyết dương tông đệ tử đã sớm hoảng sợ, mặc dù bọn hắn giết người không chớp mắt, hơn nữa cũng không sợ chết, nhưng bị Sở Ly hào không có lực phản kháng giết chết, vẫn cảm giác được không cam lòng. Không muốn chết như vậy, bọn hắn liên tục không ngừng tản ra, Sở Ly nhưng theo đuổi không bỏ. Hắc, hai nữ cười lạnh vung kiếm quang, Sở Ly lập lòe không ngừng, Chu thần lôi kiếm kiệt lực bắn ra, tựa như không cần tiêu hao lực lượng tinh thần bình thường. Lập tức là hơn 10 kiếm bắn ra, không đợi hai nữ đuổi tới. Sở hữu huyết dương tông đệ tử dĩ nhiên diệt sạch. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cao giọng cười to. Đà tạ nhị vị cô nương thành toàn. Hai nữ âm trầm lấy mặt ngọc tách ra hai tay. Kiếm quang tán đi, hai người bàn tay lệnh bài dĩ nhiên ảm đạm vô quang. Cùng tâm tình của các nàng độc nhất vô nhị, các nàng phẫn nộ ngoài khó tránh khỏi uể oải. Sở Ly tại các nàng không coi vào đâu đem huyết dương tông tiêu diệt. Ngăn cản không dùng được. Cái này lại để cho xưa nay tâm cao khí ngạo. Cảm thấy tiểu thư phía dưới không còn đối thủ các nàng thống khổ. Sở Ly cười chắp tay thi lễ. Tiểu tăng cáo từ. Chậm đã. Chu Mị gào to. Sở Ly dừng lại thân hình. Chu Mị nhìn chằm chằm hắn khẽ nói. Định Như, người người sẽ phải hối hận. Sở Ly cười nói. Không biết Chu Mị cô nương phải như thế nào. Tiểu thư nhất định sẽ trả thù. Chu Mị cười lạnh nói. Ngươi hội trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn. Sở Ly nói. Chỉ cần đem huyết dương tông tiêu diệt. Lại đại một cái giá lớn cũng đáng được. Về sau ngươi nói sau lời này không muộn. Chu Mị cắn răng khẽ nói. Tiếp theo. Chúng ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Sở Ly chắp tay thi lễ. Phiêu nhiên mà đi. Chu Mị tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng. Mãnh liệt một trường chụp được. Phanh, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Chu Sương nói, phát giận cũng vô dụng. Người đều đã bị chết. Cái này Định Như, khinh người quá đáng. Chu Mị nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải cùng tiểu thư đòi hỏi bảo vật. Lần sau tuyệt không lại để cho hắn còn sống. Chu Sương nhẹ nhàng lắc đầu. Người không muốn giết hắn. Chu Mị trừng lớn đôi mắt sáng. Chu Sương nói, hắn hiện tại đã có thành tựu. Thệ quang thần kiếm nơi tay. Chúng ta quang minh kiếm đều không biết làm sao hắn không được. Khó hơn nữa có bảo vật gì có thể giết được mất hắn. Đừng uổng phí tâm tư rồi. Chẳng lẽ tự lại để cho hắn tiêu diêu tự tại. Chu Mị oán hận nói. Chu Sương tỉnh táo lắc đầu. Hắn đã đến trình độ như vậy. Chỉ có thể tiểu thư tự mình xuất thủ. Tiểu thư giống như không muốn tự tay thu thập hắn. Chu Mị nhíu mày. Nàng thân là tiểu thư thiếp thân thị nữ, đối với tiểu thư giải rất sâu, nhìn ra được tiểu thư không muốn tự tay giết Sở Ly. Nếu không Sở Ly đã sớm chết rồi. Nàng mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng tiểu thư làm việc xưa nay mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót, nhất định có đạo lý riêng. Nàng thân là thị nữ chỉ cần tuân theo, không cần đa tưởng. Chu Sương nói, trước kia là không đáng tự mình ra tay. Hiện tại bất đồng, tiểu thư không ra tay, chúng ta đều giết không hết hắn. Ta đi cầu tiểu thư. Chu Mị đạo. Chu Sương cười cười, thật muốn giết chết hắn. Chu Mị không chút do dự gật đầu. Chẳng lẽ giữ lại hắn khí chúng ta? Chu Sương nói, hắn lúc trước thế nhưng mà hạ thủ lưu tình. Chu Mị nhăn nhăn quỳnh tị khẽ nói, ta mới không lĩnh tình. Chu Sương giống như cười mà không phải cười. Chu Mị khẽ nói, ta sẽ đích thân cùng tiểu thư nói. Chu Sương lắc đầu, Chu Mị liếc trắng nàng nói, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta không thẹn với lương tâm. Chu Sương cười nói, được rồi, xử trí như thế nào hắn, chúng ta không cần phải nói, tiểu thư thì sẽ quyết đoán. Cái kia cũng là, Chu Mị ám buông lỏng một hơi, nàng đối với Sở Ly phẫn hận. Nhưng thật muốn giết chết hắn cũng có chút do dự. Các nàng cũng là sùng bái cường giả. Chứng kiến chư trong đám người. Ngoại trừ tiểu thư. Sở Ly mạnh nhất. Các nàng có chút kính nể cùng tỉnh táo tương tích. Ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn không muốn hắn chết như vậy đi. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại đại từ ân tự. Đem võ công phế bỏ. Hắn cảm thấy mỹ mãn. Huyết dương tông rốt cục vẫn phải tiêu diệt. Từ đó về sau, huyết dương tông không còn tồn tại. Hắn chắp tay hướng hư không thi lễ. Sau đó tụng cầm một câu A-di-đà Phật. Hắn thoáng một phát biến mất. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại chuẩn đề đạo trường. Đứng ở trên hư không. Quay mắt về phía nguy nga cực lớn Phật tượng. hai tay của hắn kết ấn cùng Phật như độc nhất vô nhị. Biểu hiện trên mặt cùng thân thể tư chất giống như đúc. Thấp giọng tụng nắm lấy kinh Phật, vẫn không nhúc nhích. Sau nửa canh giờ, công đức chi lực chậm rãi tuôn ra thân thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.